Cô để Mặc Ảnh bế xuống lầu, đặt vào trong xe. Dương Chính Hồn theo sau, Thẩm Tiền Phỉ nói: "Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, anh mau về sắp xếp chuyện nhận hàng đi." Dương Chính Hồn ngạc nhiên rồi gật gù: "Vậy tổng giám đốc Tăng giao cho anh." Nhìn Dương Chính Hồn lên một chiếc xe khác, Thẩm Tiền Phỉ thắt dây an toàn cho Tăng Du ở ghế phụ, dịu giọng nói: "Không sao, yên tâm, em và Tăng Thị sẽ ổn thôi." Cảm giác khó tả trong lòng là bình lặng hay hụt hẫng. Thằng dù chớp đôi mắt mờ màng, nhìn kỹ gương mặt góc cạnh nhưng vô cùng dịu dàng của Thẩm Tiên Phi, nhất thời quên cả cơn đau dạ dày, chỉ đỡ đẫn nhìn anh lái xe. Giang Hoài Thầm đồng ý giao hàng cho tôi, có phải là vì anh? Em đừng nói gì cả, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện. Nhìn đôi bát mắt sâu thẳm như biển cả, Thác Dù cảm thấy rất mệt. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, cô cảm thấy yên bình hơn. Thì ra, cho dù anh đã quên, anh cũng không cố ý làm khó Thằng Thị, mà ngược lại còn cho Thằng Thị một sự giúp đỡ lớn nhất. Nhưng tại sao anh lại quên cô, chỉ quên cô? Dạ dày đau quá, cô thật sự rất mệt. Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, để quên trái tim đang đau nhói. Chương 48. Khi Tăng Du tỉnh lại, mở mắt ra thì màu trắng vô tận quen thuộc lại đập vào mắt cô. Cô tay phải đang truyền nước, cả cánh tay đã cứng ngắc không nhích nhích nổi. Cửa khép hờ, ngoài hành lang, một vị bác sĩ mặc bộ lù trắng đang giáo huấn ai đó. "Đây là bệnh viện, anh xem kìa, từ lúc vào đây anh đã gọi bao nhiêu cú điện thoại rồi. Nếu đã bận thế thì còn đến bệnh viện làm gì?" "Xin lỗi." "Xin lỗi à? Anh xin lỗi tôi để làm gì? Người anh cần xin lỗi là vợ anh kìa. Xem anh đã làm chồng thế nào. Hôm qua mới nói với anh là dạ dày vợ anh không thể chịu được kích thích, sao lại để cô ấy ăn cay? Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, nhưng cũng không thể đùa với sức khỏe được. Là đàn ông thì phải biết gánh vác, có chuyện gì thì phải nhường nhịn cô ấy chứ." "Tôi biết rồi, không có lần sau đâu." Vị bác sĩ ấy có vẻ tức giận. Lần trước người đàn ông này và một người khác đã làm náo loạn bệnh viện như hai tên điên. Về sau các y tá cứ bàn tán xem ai đẹp trai hơn. Hai anh là chủ nhiệm khoa được mệnh danh là góc cổ thụ khoa nội, rất tức giận. Quá mất mặt, đàn ông đẹp trai để làm gì, ảnh hưởng đến hoàn cảnh thành phố. "Lần sau có để tôi thấy anh đưa vợ vào bệnh viện thì tôi sẽ gọi đến hội liên hiệp phụ nữ đòi công bằng cho vợ anh đấy." Đối diện với vị bác sĩ quá nhiệt tình thế này, Thẩm Tiền Phỉ bỗng tức cười, anh chỉ gật gù rồi gọi gọn: "Bây giờ tôi có thể vào trong được chưa?" "Ừ." Bác sĩ đó lườm ảnh một cái rồi hừ lạnh một tiếng bỏ đi. Nghe tiếng cửa kêu lách cách, Tăng Du nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Thẩm Tiền Phỉ đến bên giường, thấy Tăng Du vẫn ngủ thì ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô đặt bên môi rồi lặng lẽ ngắm cô. Cô đang ngủ say, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng thường ngày, mà ngược lại mang một vẻ yếu đuối kỳ lạ. Có ai ngờ rằng cô gái yếu đuối ấy lại có một sự kiên trì và nghị lực phi thường như thế. Đột nhiên, anh chú ý thấy xem mi cô đang khẽ động đậy. Anh nhớ mày, trong đầu xuất hiện suy nghĩ chọc cô. Anh cúi người xuống chỉ cách mặt cô vài cm, tay nắm chặt tay trái của cô, ngón tay không ngừng vuốt ve bàn tay cô. Jemmy cô động đậy mỗi lúc một nhiều, lồng ngực bắt đầu phập phồng bất an. Khoảng cách càng lúc càng gần, anh muốn xem thử cô có thể kiên trì bao lâu. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ngắm gương mặt trắng trẻo, hàng mi dài và dày, sống mũi thẳng gắp nhỏ nhắn và cả đôi môi quyến rũ kia. Dần dần, hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, ý muốn được hôn cô mỗi lúc một mạnh liệt. Tuy nhắm mắt, nhưng Thằng Dù vẫn có thể cảm nhận được một bóng đèn đang phủ lên trên mình. Sau đó một vị nam tính quyến rũ phả vào mặt cô, ngửa ngứa tệ dại, tim cô bắt đầu lập đập loạn, thình thịch, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Bóng đèn ấy không những không rời đi mà vùi vị nam tính riêng có của anh mỗi lúc một gần. Rốt cuộc, anh muốn làm gì đây? Cuối cùng cô không giả vờ được nữa, đột ngột mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt kề sát mình. Ánh mắt Thẩm Tiên Phi đang nhìn cô nồng nàn, đôi môi anh trong tích tắc cũng ép xuống. Anh đang làm... Cô hoàn toàn không ngờ rằng kết quả của việc giả vờ ngủ lại là thế. Mở miệng định giả mắng anh, nhưng lại giúp anh có cơ hội lấn tới. đầu lưỡi anh đã nhanh nhẹn luồn vào quấn lấy cô. Cô trợn trừng mắt để anh ra theo bản năng, nhưng tay trái đã bị anh đè bất lực. Cô nhúc nhích cánh tay phải đang truyền nước, nó cũng bị anh đè xuống. Anh không hề cho cô cơ hội nào. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô choáng váng. Cô có thể nghe thấy trái tim của hai người đang loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sắp ngạt thở mất. Những tình cảm bị cô đè nén ngủ vùi bấy lâu này bừng tỉnh. Cô có thể cảm nhận được nụ hôn của anh rất cố chấp, thâm tình, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và đều đủ đầy. Anh về rồi, anh về rồi, A Phi của cô về rồi. Ban đầu còn kháng cự quyết liệt, lúc này đây cô lại hoàn toàn toàn tâm toàn ý hôn trả lại anh. Thẩm Nhiên Vi nhận ra phản ứng của cô nên buông hai tay ra, ôm chặt lấy cô, hôn rất cuồng nhiệt và quấn quýt. Tay được thả lỏng, theo bản năng tang du vòng qua cổ, ngón tay luồn sâu vào mái tóc anh, môi và lưỡi quấn lấy anh nóng bỏng. Hai người hôn nhau say đắm như quên hết mọi thứ xung quanh. Lúc đó, cô y tá trực bàn đến để xem rút kim ra được chưa. Nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt như thế thì sừng sốt kêu lên. Hai người làm trò gì thế? Máu cô ấy đang chảy ngược lên kìa. Tiếng kêu ấy làm kinh động họ. Thằng dù mở bừng mắt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Thẩm Tiên Phi. Mặt đỏ hồng hệt đóa từng vì nở rộ xấu hổ quay đi. Thẩm Thiên Phi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng đứng dậy. Khi thấy ống dẫn dịch truyền trên tay Thang Dù đã hút ngược máu lên rất nhiều thì hoảng hốt. Chuyện đó tôi... Đúng là không chịu nổi hai người. Đây là bệnh viện, không phải nơi yêu đương. Chỉ tí nữa là truyền hết thuốc rồi, không ăn phận được à? Cô y tá nghiến răng nhìn đôi nam nữ. Quá đáng, sớm biết thế thì cô đã không dành đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, muốn đập đầu vào tường quá. Thằng dù thấy cậu y tá còn định cắm kìm cho mình nữa thì rụt tay lại. Còn một chút, không cần chuyển nữa. Lãng phí là vô sỉ. Cô y tá hùng dữ. Nhưng tôi thích vô sỉ đấy. Cô y tá nghẹn lời. Dọn dẹp bình thuốc và ống dẫn rồi hậm hực bảo đi. Trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Vì lúc nãy bị người ta bắt gặp hôn nhau thắm thiết nên bây giờ vô cùng ngượng ngùng. Thằng dù chậm rãi ngồi dậy muốn xuống giường, Thẩm Tiên Phi vội vàng đỡ lấy cô. Em dậy làm gì? Đi vệ sinh. Nghĩ đến cái gã đáng ghét này thừa nước đục thả cầu, thằng dù đã tức không chịu được. Đáng ghét nhất là cô vẫn đáp trả lại anh rất nhiệt tình như trước kia vẫn thế. Thẩm Tiên Phi nghe thế lập tức bế cô lên. Này, anh làm gì thế? Bế em đi vệ sinh. Tôi đau dạ dày chứ không phải què chân đâu, bỏ tôi xuống. Dù sao cũng bế rồi, chỉ mấy bước chân. Thẩm Tiên Phi bế cô đi nhanh vào phòng vệ sinh rồi đặt cô xuống. Anh còn đứng đó làm gì? Sợ em cần. Thằng dù suýt nữa thì đứng đến hộ thuyết, thổ huyết, trừng mắt nhìn anh. Mụn một không ngay bên cạnh, lúc nào tôi cũng có thể kiện anh tội quấy rối tình dục đấy. Dầm một tiếng, cô sập mạnh cửa lại. Đợi thằng dù đi vệ sinh xong, Thẩm Thiên Phi bất chấp sự phản đối của cô lại bế cô về giường. Đói không? Anh đến tủ đựng đồ, đổ cháo từ bình giữ nhiệt vào bát, quay lưng lại với thằng dù. Tay anh đang run, trái tim vẫn đập cuồng loạn. Nụ hôn bàn nãy tuy bị cô y tá quấy rầy, có hơi buồn bực, nhưng đa phần là ngọt ngào. Vì cô đã đáp trả anh mà còn đỏ mặt e thẹn. Anh cảm thấy bây giờ mình giống như một gã trai lớn mới 17-18 tuổi. Thằng dù nằm trên giường, nhìn Thẩm Thiên Phi đang bận rộn, ngơ ngẩn đến thất thần, như có cảm giác trống trải sau khi trải qua một cuộc đấu mất sức vậy. Đầu óc cổ rỗng tuếch, trắng mênh màng. Cổ thích nhất là dáng vẻ anh khi chăm chú làm gì đó, thái độ giống sống nghiêm túc, dù là thiết kế hay nấu ăn hoặc thảo luận vấn đề gì đó. Nhưng người nghiêm túc như vậy lại khiến ánh sáng hạnh phúc vốn có trở thành bóng đêm vô tận. Mặt anh có gì à? Thẩm Tiên Phi đưa bát cháo đến cho cô, múc một thìa nhỏ. Vẫn là mẹ anh nấu, mang đến một lúc rồi, khi đó em còn ngủ, giờ vẫn nóng. Ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng, thằng dù cảm thấy rất đói, giơ tay ra định tự ăn thì thìa cháo đã đưa đến tận môi cô, nghe anh khàn giọng nói. Lúc nãy hại tay em bị sưng, cứ để anh đút cho em. Nhìn cánh tay phải vừa sưng vừa bầm tím của mình, cô nhớ đến nụ hôn mãnh liệt bản nãy. Đột nhiên mặt cô nóng lên, khẽ cử động, đúng là rất đau. Thế là cô há miệng để anh đút cháo. Trong phòng bệnh im ắng, ngoài âm thanh va chạm vào bát thật khẽ của chiếc thìa, chỉ có thể nghe được hơi thở như dồn dập của hai người. Có muốn ăn thêm bát nữa không? Thẩm Thiên Phi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Tang Du. Không nói một lời, mím chặt môi, Tang Du thẫn thờ nhìn anh, cho đến khi anh ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau cô mới quay đi. Tôi có phải heo đâu? Tang Du nhìn xuống. Lúc em ngủ cũng giống lắm. Thẩm Thiên Phi nhướng mày, anh đưa cô vào bệnh viện 3 lần rồi, lần nào cô cũng ngủ rất lâu. Tang Du trừng mắt nhìn anh không kìm được hỏi, hàng của tôi rào rồi à? Thẩm Thiên Phi gật đầu. Tảng đá trong lòng rơi xuống, Tang Du thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thiên Phi nhíu mày nói, bác sĩ bảo em phải nằm viện theo dõi 3 ngày, bắt em cài thuốc, cài rượu, cà phê, trà đặc và các đồ uống có gà, ăn uống điều độ, đúng giờ đúng bữa, không được thức đêm, giữ tâm trạng vui vẻ. Ngước đèn, cô lặng lẽ nhìn anh. Khi nghe bảo phải nằm viện theo dõi, bất giác cô nhíu mày lại. Anh sắp xếp giúp em rồi, cứ ở đây tĩnh dưỡng 3 ngày đi. Tang Du vốn định qua tối nay hoặc sáng mai sẽ ra viện, bỗng nghe Thẩm Thiên Phi tự ý giúp mình làm thủ tục nhập viện 3 ngày thì kích động. Thẩm Thiên Phi, anh là gì của tôi? Cùng lắm, anh chỉ là khách hàng, anh dựa vào đầu mà tự ý thay đổi làm thủ tục nhập viện chứ? Khách hàng là thượng đế, hiện giờ anh là thượng đế có quyền quyết định mọi việc của em. Thần kinh. Vậy xem như anh thần kinh là được. Thẩm Thiên Phi nhét một cái gối sau lưng Tang Du để cô dựa thoải mái hơn, sau đó lại đưa một tờ báo cho cô. Đây là báo hôm nay, không phải anh không giúp em mà là anh không thể giúp em như em nghĩ được. Trong ngành có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi anh và em, Hoàng Đình không phải của anh, tác phong của Chủ tịch Hoàng chắc em hiểu rõ hơn anh. Trong 36 kế, có một chiều gọi là khổ nhục kế. Giang Hoài Cầm biết hôm qua, Tang Du vào viện vì viêm cấp dạ dày cấp tính, không thể ăn những món có tính kích thích. Sở dĩ làm khó cô như vậy, mục đích là để cô phải nằm viện, nói với mọi người trong ngành rằng Tang Du dựa vào bản lĩnh, lấy tính mạng của mình ra để đàm phán chuyện truyền hàng. Không hề liên quan tới Thẩm Thiên Phi, cũng chẳng liên quan tới Hoàng Đình. Tuy cách làm hơi tàn nhẫn, nhưng cũng chính là tác phong xưa này của Giang Hoài Cầm. Tang Du cười lạnh, giúp cô vào bệnh viện, chiêu khổ nhục kế này cũng độc thật, cô oán trách ai được, oán trời oán đất. Chỉ có thể oán bản thân đèn đủi, cha mẹ qua đời sớm lại gặp số xui. Cô liếc qua tờ báo rồi ném sang bên, nội dung rõ ràng là mềm mỏng hơn bài báo hôm qua, chỉ được tàng mại một góc tình thất, tình hình tổn thất kho hàng của Tang Thị. Những chuyện khác không nói gì thêm, gây áp lực quả nhiên là có hiệu quả. Em gây áp lực với phóng viên, có những việc bọn họ không thể chọc máy, tự khắc sẽ chuyển hướng. Trong bệnh viện ít nhất em có thể tĩnh dưỡng 3 ngày không bị quấy nhiễu, tinh thần khá lên rồi sẽ chiến đấu tốt. Ngẫm nghĩ, Tang Du thấy lời anh nói không phải là vô lý. Cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chạng vạng, quay sang nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ đến số 7, sực nhớ ra một chuyện. Tại sao cô nằm viện mà Chi Chi và má ngồi lại không đến thăm? Vì sao anh lại ở đây? Anh ở cạnh tôi suốt buổi chiều. Cô không kìm được hỏi. Không, anh đưa em đến bệnh viện rồi má ngủ đến. Sau đó anh về công ty, tan sở xong anh và Chi Chi cùng tới. Thế em còn ngủ nên cô ấy không làm phiền, về mới má ngủ rồi. Sau đó anh ở lại. Tại sao anh ở lại? Em nghĩ sao? Nhìn gương mặt Thẩm Thiên Phi mỗi lúc một gần, Tang Du bỗng giật mình vội vàng nhích ra sau. Phát hiện ra mình lại bị anh ôm ngồi trên giường, không chỉ dựa nửa người vào lòng anh mà tay cô cũng đang nằm trong tay anh. Ngón tay anh vớt về mu bàn tay cô, từ thế này anh chen lên giường từ bao giờ. Xuống. Tang Du đẩy anh nhưng không nổi. Đợi em ngủ rồi anh sẽ xuống. Thẩm Thiên Phi ôm chặt cô, cảm giác này rất tuyệt. Ôm cô, cả trái tim đều đầy tràn. Thậm chí anh có thể cảm nhận được 5 năm trước anh đã từng ôm cô thế này. Bất chấp Tang Du căng răng cò thế nào, Thẩm Thiên Phi vẫn ôm chặt. Có lẽ vì quá mệt, cơ thể yếu đi, cơn bệnh lần này đã mài mòn rất nhiều sức lực. Cuối cùng cô từ bỏ, bất đắc dĩ quận người vào lòng anh. Cô lật người quay lưng lại với anh. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ nghe thấy hơi thở, Thẩm Thiên Phi hằng đằng ngắng kẻ sát tai cô khẽ đọc. Trong không khí ấm áp, giọng đọc trầm ấm quyến rũ của anh dừng lại, không tiếp tục nữa. Trong tích tắc, Thang Du cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô, lồng ngực Thẩm Thiên Phi phập phồng, cánh tay ôm cô siết chặt hơn. Lúc ở anh, mỗi lần nhìn thấy con cá sau lưng, tim anh lại nhói nhói, tâm trạng xa xút lạ thường. Anh từng thường nghĩ đến chuyện hình xăm sau lưng, nhưng lần nào cũng đau đầu mà phải dừng lại. Lần nào có cô gái tỏ ý với anh, phản xạ trong đầu anh là từ chối. Có lúc anh nghi ngờ không biết có phải mình bị bệnh không. Thì ra trong tiềm thức anh đang trốn tránh cô, nhưng lại vì cô mà từ chối người khác. Bao lâu nay anh đợi một người không biết bao giờ mới xuất hiện. Bây giờ cô ở đây, trong vòng tay anh, họ đã lãng phí 5 năm tuổi trẻ và còn bao nhiêu lần 5 năm nữa để chờ đợi. Chim và cá, mối tình không có đoạn kết. Anh không phải chim, cô cũng không phải cá. Tuy anh đã rời khỏi vụn nước ấy, nhưng anh lại quay về. Còn cô đã bơi khỏi đó, nhưng lại sợ anh trở về không tìm ra mình, nên quay về mòi mòn chờ đợi. Đột nhiên anh ép cô quay người lại, bắt cô nhìn mình, e dè hỏi một câu. Thang Du, chúng ta làm lại từ đầu, được không? Thang Du không trả lời, chỉ vùi mắt vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập. Cảm giác an toàn quen thuộc đó khiến cô nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng. Nghe hơi thở đều đều của cô, bất giác anh thở dài, cảm thấy hụt hẫng. Hôm sau lúc Thang Du dậy thì đã hơn 9 giờ sáng. Lâu lắm rồi cô không ngủ một giấc ngon như thế. Mở tỏ mắt, cô có phần cuống quýt tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng chỉ thấy Má Ngộ đang bận bịu và cả Viên Nhuận Trì đang ôm chồng tài liệu ngồi thẫn thờ một góc. Học tỷ, chị tỉnh rồi à? Sao em đến đây không đi làm à? Đương nhiên là không, em mang tài liệu đến cho chị ký. Thằng Dù xuống giường, tắm rửa xong thì vùi đầu vào đám tài liệu. Trong đó có mấy hợp đồng thuê mới ký, chuyện các công ty quảng cáo cũng đã xong. Thằng Dù nhìn đám tài liệu, bỗng cảm thấy bình thường cô đã quá nhân từ với họ. Nếu hôm ấy không nổi trận nổi đình thì mấy người đó không còn biết trì hoãn tới bao giờ, không có hiệu quả tí gì cả. Đợi cô ra viện sẽ chỉnh đốn chuỗi cửa hàng đó. Đúng rồi, đi tìm người này, bảo anh ta giúp chị chỉnh đốn lại biệt thự Thanh Thiên Hằng. Thằng Dù tìm số điện thoại trong di động, rồi nghĩ ngợi, cười rất quái dị. Bảo anh ta là, chị muốn ngồi nhà đó có mà. Đúng, có mà. Có mà. Học tỷ, sao chị phải tạt nước bẩn vào nhà mình thế? Viên Nhận Chị mở to mắt băn khoăn. Thằng Dù cười cười. Chị muốn mọi người đều biết, ngôi nhà đó mẹ chị đang phù hộ. Người Trung Quốc rất chú trọng phong thủy, cô muốn xem Vu Dài có khả năng bán giá cao không. Hai năm nay cô không đụng đến ả đàn bà đó. Một là vì quyền thừa kế nằm trong tay ả, hai là quyền quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh cũng là do cô ả nắm giữ. Để đuổi ả đi, cô phải mất 2 năm mới gạt cô ta ra khỏi chuỗi cửa hàng, rồi bức cô ta bán luôn biệt thự. Nụ cười của Thằng Dù khiến Viên Nhuận Trì bỗng thấy kinh dị, da đầu tê dại. Không lâu sau, khi Viên Nhuận Trì ra về, phòng VIP bỗng trở thành phòng khách, liên tục có khách đến thăm. Có các trưởng phòng đến thông báo tin tức, có người đến thăm bệnh, thậm chí có cả phóng viên trà trộn vào. Liên tục không ngớt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và trình tự làm việc của bệnh viện. Vì có quá nhiều công việc cần xử lý, năn nỉ mãi, bệnh viện vẫn miễn cưỡng cho Viên Nhuận Trì ra vào. Mỗi ngày tan sở xong, Thẩm Thiên Phi mang cháo hoặc canh dinh dưỡng mẹ anh nấu vào viện cho Thang Dù. Lúc đó Má Ngộ sẽ tự động biến mất, đến 7 giờ sáng hôm sau mới xuất hiện lại. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, sự chăm sóc chu đáo của Thẩm Thiên Phi khiến Thang Dù bắt đầu thấy mình có sự thay đổi rõ rệt. Ban đầu cô còn phớt lờ, rồi về sau mong mỏi anh xuất hiện. Lúc ngủ trưa không được anh ôm như buổi tối, cô phải mất ít nhất 15 phút hoặc nửa tiếng để dù mình. Ở bệnh viện 4 ngày 3 đêm, cuối cùng cổ cũng xuất viện, lại bắt đầu cuộc sống bận rộn chóng mặt. Mọi thứ quay trở về trạng thái cũ. Qua việc này, trong ngành bàn tán phó tổng thẩm của Hoàng Đình càng lúc càng mệt mệt trước tinh thần bất khuất, kiên cường của Thang Du tập đoàn Thang Thị. Ngày vui của hai người cũng gần kề. Chậu rừng rồng bé nhỏ được chuyển sang tặng lúc 11 giờ mỗi ngày, lời nhắn truyền thiệp đổi thành. Nhớ ăn cơm trưa đúng giờ, không được hút thuốc, không được uống cà phê. Những lời y hệt quản gia hay nói. Trong vô thức, Tang Du đã có thói quen rảnh rỗi lại thích ngắm sừng rồng. Nhìn mãi rồi, cô lại nhớ đến người đàn ông đáng ghét kia. Hất tóc ra sau, Tang Du đứng lên định ra khu thương mại xem. Ra khỏi phần phòng thì thấy Viên Nhuận Trì đang gục đầu xuống gọt cái gì đó. Cô bước đến, thấy cô nàng đang gọt táo say sưa. Kỹ thuật gọt táo của em xảo kém thế, vọt đứt hết rồi. Tang Du chê bài, Viên Nhuận Trì không phát hiện ra, Tang Du vẫn cúi đầu. Vỏ táo đứt là bình thường, mình ăn mà, có phải khắc hoa tặng người yêu đâu. Lời Viên Nhuận Trì như liều thuốc thức tình Tang Du. Chế vỏ táo Viên Nhuận Trì gọt như thế là vì tối nào anh cũng gọt cho cô một quả táo. Anh gọt rất chăm chú, kiên nhẫn. Cô không thích ăn táo vì gọt vỏ, rất phiền toái. Cho dù 5 năm trước cô cũng chưa để anh gọt táo cho mình ăn bao giờ. Lúc ấy cô đã nhìn đến thẫn thờ vì anh lại có thể gọt vỏ táo rất mỏng và dài, mỏng như một tờ giấy, đồng thời gọt hết mà vỏ táo không hề bị đứt, vẫn còn ép vào quả táo. Khi nhẹ nhàng kéo quả vỏ táo ra, nhìn thấy quả táo trơn nhẵn, cô cảm thấy đó không phải là quả táo mà là một tác phẩm nghệ thuật. Vì quả táo đó là gọt cho cô anh ăn nên anh mới tốn nhiều tâm sức như thế. Viên Nhuận Trì gọt xong, cắn một miếng rồi quay lại thì thấy Tang Du đứng trước mặt mình, run giọng gọi. Tổng giám đốc Tang. Hoàn hồn lại, Tang Du nói gọn. Ăn tao đi, chị đi thương mại đây. Viên Nhuận Trì suýt nữa thì bị nghẹn miếng táo trong miệng. Sao học tiền nhìn thấy cô ăn táo mà không dạy dỗ nhỉ? Đúng là kỳ tích. Tang Du vào khu thương mại, những nhân viên trong đó thấy cô đều tỏ ra cung kính. Nhìn những vật dụng trang trí lấp lánh nổi bật, bất giác cô nhớ đến 5 năm trước vì theo đuổi Thẩm Tiên Phi mà mất một ngày để sửa sang lại ngôi nhà nhỏ đó. Tuy chỉ bài trí đơn giản thêm vài thứ nhưng đã khiến ngôi nhà nhỏ đó có mùi vị của một gia đình. Lúc quyết định đăng ký kết hôn, cô còn muốn sửa sang lại ngôi nhà thêm một lần nữa. Khi anh ấy đã ôm cô rầu rầu nói, không được, nếu muốn sửa thì đợi anh đi anh về. Anh đi rồi chỉ cần em làm một việc, phải luôn nhớ anh, lúc nhớ anh thì đừng quên rằng anh đang nhớ em. Cô đã làm được, luôn nhớ đến anh, nhưng anh lại quên cô. Mất trí nhớ bằng tính chọn lựa, cô phải trách ai đây? Thả thứ cho ngày mưa đã mang anh đi, trong đêm tối khi bất ngờ tỉnh lại, phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt. Nhạc chuông này đã được cài đặt thành nhạc chuông khi anh gọi đến. Thang Du nhìn màn hình di động nhấp nháy hai chữ chìm ngố, chần chừ mãi không nghe máy. Ba đêm ở bệnh viện, khi anh ôm cô, cảm giác mạnh mẽ vô cùng, giống như lúc nào cũng sợ cô có thể bay đi mất. Mỗi tối anh đều lặp lại với cô câu nói. Thang Du, chúng ta làm lại từ đầu, được không? Trong lòng cô cũng đang tự hỏi, bắt đầu lại từ đầu, được không? Như có một tiếng nói trong tim nhắc nhở cô, sự chờ đợi mỏi mòn 5 năm, lý do quái quỷ rằng vì quá yêu mà lãng quên, giống như một cây kim đâm vào tim cô. Phải làm sao mới khiến nó biến mất? 5 năm này mọi đau khổ cô chịu đựng, lẽ nào thật sự qua đi nhẹ nhàng thế sao? Tha thứ cho anh dễ dàng vậy ư? Góc bên trái có một đôi tình nhân đang chọn vật dụng gia đình, hai người cứ chần chừ khó xử và tranh cãi khá lâu. Cuối cùng, cô gái quay người bỏ đi không bao không mua nữa, chàng trai vội vàng kéo cô gái lại nói. Vậy em muốn thế nào? Cô gái bảo, vác tấm gương kia về nhà đi, không được gọi xe. Chàng trai giận đến nỗi không nói gì, quay lưng đi đến cửa hàng chuyên bán gương kia. Tiếng chuông di động vẫn reo vàng, khóe môi nhướng lên. Tang Du bấm nút nhận, giọng nói của người đàn ông đã chiếm cứ toàn bộ trái tim cô vang lên. Tổng giám đốc Tang, xin hỏi tối nay có rỗi không? Có. Cô cười, bên kia im lặng vài giây, rồi chất giọng khàn khàn vì xúc động lại vang lên. Tang Du, 6:30 tối gặp ở chính đạo, không được đến muộn. Được. Cúp máy, cô nhìn chàng trai vác tấm gương và cô gái đi bên cạnh cứ lao bào, nở một nụ cười. Yêu một người rất khó, từ bỏ người mình yêu lại càng khó hơn. Nếu có thể không yêu anh nữa thì cô đã từ bỏ từ lâu rồi. Trường ngoại truyện. Như ý.

hết chuyện, không thể quên em. Vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Không Thể Quên Em. Bảo Anh rất vui vì các bạn đã ủng hộ Bảo Anh. Đó là một sự động lực để giúp Bảo Anh có thể tiếp tục làm công việc này. Tiếp theo, Bảo Anh sẽ đọc một bộ truyện mới có tên là Ông Xã Háo Sắc của tác giả An Tĩnh. Bộ truyện này có 10 năm trường và có khoảng 5 tập. Đây cũng là một bộ truyện rất là hay, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.